tò. Nói tới chánh ngữ là điều thứ ba. Bây giờ nói tới điều thứ tư của bát chánh đạo là chánh nghiệp. Chánh nghiệp đó là cái nghề nghiệp chân chánh. Tiếng Bali là Sammakammanta. Sammakammanta đó là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, khả dĩ tạo thiện nghiệp. Hành động chân chánh là không sát sanh. Chúng ta không sát sanh hạ vật là hành động chân chánh. Không trộm cắp là hành động chân chánh. Không tà dâm, chúng ta có vợ có chồng không phản bội nhau là không tà dâm. Đó cũng kêu là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là việc làm có tính cách chân chánh, có mục đích lành, tức là dùng thân thể, tay chân mà làm việc có lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Chúng ta dùng cái thân thể, tay chân làm việc lợi ích cho mình và làm lợi ích cho chúng sanh, đó là chánh nghiệp, là cái sự hành động chân chánh. Trái với tà nghiệp là việc làm vừa tổn hại cho mình, vừa nguy khổ cho người khác. Chúng ta làm cái gì mà hại, tổn hại cho mình ơi, mà lại hại cho người khác là không phải chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cách hành đạo thứ tư trong bát chánh đạo. Người Phật tử tại gia và xuất gia đều phải làm theo chánh nghiệp. Người tu cũng phải làm chánh nghiệp, không phải chúng ta thôi. Mà bây giờ có làm được chánh nghiệp không? Chánh nghiệp, nghiệp tự quý vị đi dò suy nghĩ thấy rồi. Chánh nghiệp tức là thân nghiệp, tránh khỏi ba tội. Chánh nghiệp đó là thân nghiệp. Thân nghiệp của mình tránh ba tội là mình không sát sanh hại vật, thì mình tránh được cái sự giết người ta. Nếu mà chúng ta tránh được cái sự không sát sanh hại vật á, chúng ta sanh kiếp sao sao có cái mạng sống lâu dài, vì chúng ta không hại mạng sống người khác. Điều thứ hai, chúng ta không gạt ai, không ăn trộm ăn cắp của ai, thì chúng ta kiếp sau chúng ta được có đủ mạng, vì chúng ta không có đi cướp giật gạt gẫm người ta. Thứ ba là chúng ta chẳng quến dụ vợ con người, thì cái kiếp sau chúng ta sanh ra chúng ta có đôi lứa rất đàng hoàng và rất vui vẻ. Bậc chánh nghiệp á lại còn phải phóng sanh. Chúng ta không sát sanh mà chúng ta phóng sanh, nó trái lại vậy á. Chúng ta không có trộm cắp mà chúng ta bố thí, chúng ta cho á. Không trộm cắp mà tốt rồi mà còn cho nữa. Thứ ba là chúng ta không có làm những sự tà dâm mà chúng ta hài hằng giáo hóa đạo lý cho sống trong cái sự trong sạch. Thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng tiếng Bali là Samma Achiwa. Vì Achiwa đó tiếng Phạn tiếng Độ là Chivita, Chiva là mạng, Samma là chánh. Chánh mạng là hành nghề sinh sống chân chánh để nuôi mạng. Chúng ta làm cái nghề gì cũng làm chánh đáng để nuôi mạng, đừng có làm cái chuyện tà mà nuôi mạng. Chúng ta giữ thân khẩu ý trong sạch, cố gắng sống đời trong sạch, là lánh xa năm nghề nuôi mạng. Ở trong kinh có nói năm nghề nuôi mạng, mà trong kinh nói cấm chúng sanh làm. Nếu muốn có chánh mạng là cái chúng ta lánh xa năm nghề nuôi mạng. Vì năm nghề nuôi mạng này nó sẽ tạo nghiệp xấu. Một là buôn bán vũ khí. Chúng ta buôn bán vũ khí là người ta đi chém giết lẫn nhau. Thành ra hồi xưa Ấn Độ có nhiều người đó, họ làm, họ thợ rèn, họ biết rèn này rèn kia, đập sắt đó, mà họ không bao giờ đập dao làm cái dao bán. Họ muốn tránh cho đó, bởi vì làm dao rồi nó cũng đem cái dao đi giết con thú mà. Thành ra thà là họ làm cái khác bán, như lại chấm lánh xa cái bán vũ khí. Hai là buôn bán nô bọc. Hồi xưa đem đi bán người ta đó, bắt người ta đem đi bán đó, thấy không, là bán nô bọc đó. Có người xin lỗi nghèo quá đem con đi đỡ, bán đứt con luôn. Cái đó là cấm, trong kinh điển cấm. Ba là nuôi thú vật để bán cho người ta ăn thịt. Nào, nuôi thú vật bán cho người ta ăn thịt. Thứ tư, làm nghề đồ tể. Đồ tể là giết đó, cũng như là người giết heo, giết gà, giết vịt bán đó. cấm trong kinh cấm. Thứ năm là bán vật thực có chất say, như là bán rượu, bán thuốc phiện có chất say, hay là bán độc dược, năm điều đó không phải chánh mạng. Chúng ta đừng làm năm điều đó. Chánh mạng là đời sống chân chánh, cách sống đời trong sạch của hàng đệ tử xuất gia của Phật. Chánh mạng là cái đời sống trong sạch chân chánh của người xuất gia. Chánh mạng là cách hành đạo thứ năm trong bát chánh đạo. Bậc đệ tử của Phật Thánh làm cho thanh tịnh ba nghiệp là thân khẩu ý, nói đi nói lại đó ha. Làm cho thanh tịnh là trong sạch cái thân, cái miệng, cái khẩu, cái ý, này là chánh mạng. Bằng cách thuận theo pháp chánh mà nuôi mạng sống. Nuôi mạng sống bằng cách nào cũng được, nhưng mà làm sao cho thuận theo pháp chánh mà cái thân khẩu ý này không có bị sai lầm. Lìa khỏi những các sinh hoạt tà. Chánh mạng là cái sinh hoạt tà đừng có vô đó mà làm. Nào, chánh mạng trái với tà mạng là những phương thế tà khúc thế tục dùng để nuôi thân. Chánh mạng nó khác với cái tà khúc. Chúng ta lập phương thế này phương thế nọ để nuôi mạng, cái đó không phải chánh mạng. Chúng ta phải sống ở trong cái nuôi mạng bằng chánh pháp. Thứ sáu, bắt chánh đạo là chánh tinh tấn. Cái tinh tấn này chúng ta nói thường lắm. Tinh tấn này, chánh tinh tấn tiếng Bali là Samma Vayama. Vayama là tinh tấn, Samma là chánh. Chánh tinh tấn là cố gắng chân chánh, cố gắng tiêu trừ các ác pháp đã phát sanh, cố gắng đè nén các ác pháp đang hoặc chưa phát sanh, cố gắng làm cho thiện pháp phát sanh, cố gắng trao dồi các thiện pháp đã phát sanh. Như nãy tôi nói quý vị, có bốn điều tinh tấn nha, là đừng cho ác pháp sanh, phải không? Hai, diệt bỏ ác pháp đã sanh. Cái pháp mình đã có làm lỗi, bỏ nó, đừng làm cái đó nữa. Thứ ba, làm cho cái thiện pháp sanh lên. Thứ tư, giữ cái thiện pháp đừng cho mất. Đó, tinh tấn là cố gắng tiêu trừ ác pháp đã phát sanh, cố gắng đè nén các ác pháp đang và chưa phát sanh, đè nó đừng cho nó phát sanh. Cố gắng làm cho thiện pháp phát sanh, cố gắng trao dồi thiện pháp đã phát sanh. Chánh tinh tấn là siêng năng dũng mãnh mà lướt lên đường đạo để trừ phiền não, thâu phục đức lành. Tinh tấn là siêng năng lướt lên cái đường đạo để trừ cái phiền não, bỏ, thâu phục được cái đức lành. Chánh tinh tấn là cách hành đạo thứ sáu trong bát chánh đạo. Chánh tinh tấn là cố gắng chú tâm kiểm soát thân khẩu ý. Nói đi nói lại là tu ở trong cái thân khẩu ý như vậy nè. Cái chùa là cảnh nhắc nhở thôi. Ông thầy đó giờ ổng có bay lên trời được, ổng cũng nhắc nhở thôi. Nhớ như vậy, đừng có mê. Tu mình ơn đây nè, mau mau lập tức lo để mà thoát khổ ly khổ, mà không lo, đừng quên cái đó. À, như vậy đó là kiểm soát thân khẩu ý, đó là chánh tinh tấn. Muốn tinh tấn mà diệt trừ phiền não và thân thâu phục được cái đức lành á, người tu hành cần phải thi hành rốt ráo bốn phép như sau. Và muốn tinh tấn mà diệt bỏ cái phiền não á, để thâu được cái đức lành đó, một là tinh tấn mà lánh phiền não tội lỗi khi nó chưa phát động. Chúng ta phải tinh tấn lánh cái phiền não, biết cái chuyện đó nó không vui rồi, đừng có vô đó làm, lánh nó, tránh nó, thấy không? Cái tội lỗi biết nó cái này là tội, đừng có làm vì nó chưa có phát sanh đó. Cái tinh tấn đầu tiên chúng ta phải lánh cái phiền não, lánh cái tội lỗi, lánh là tránh nó, trốn nó, đừng cho gặp cái sự phiền não tội lỗi đó. Thứ hai, tinh tấn mà lướt khỏi phiền não tội lỗi khi nó đã phát động. À, mà khi cái phiền não nó sanh ra rồi, có khi nó sanh rồi, thấy không, bị lỡ nó sanh ra rồi, thì phải tinh tấn là siêng năng lướt khỏi là gán làm sao nhá, làm sao chạy bỏ nó, lướt khỏi nó. Bây giờ nó lỡ nó sanh rồi, chứ đừng ở đó phiền não. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta ở đó phiền não, tại chúng ta muốn ở đó phiền não. Nếu chúng ta biết nó là tội, nó là khổ, nó là phiền não, Đức Phật kêu chạy bỏ nó. Đức Phật kêu chạy bỏ, mà quý vị đâu có chịu chạy bỏ. Tiếc quá, phiền não này tiếc quá. Quý vị cứ tiếc cái phiền não đó mà Đức Phật kêu bỏ, kêu lướt khỏi, hiểu không? Bỏ đó. Đó, thứ ba, tinh tấn mà mở thông đức lành. Đó, tinh tấn mở thông cái đức lành là làm cái phước thiện đó. Luyện tập cho có nhiều đức lành nơi mình, luyện tập cái thân tâm cho nó có nhiều cái đức lành. Tất nhiên chúng ta phải bố thí, chúng ta phải đi cứu giúp những người nghèo đói khổ cực, nhớ làm những chuyện đó. Thứ tư, tinh tấn mà duy trì đức lành khi những đức ấy hiện có nơi mình. Khi mà trong tâm chúng ta có cái đức lành, chúng ta có tạo được đức lành, nhớ duy trì là giữ, đừng cho mất, làm thêm nữa mà không cho mất. Tinh tấn như vậy chúng ta sẽ thấy được cái đạo quả của Đức Phật. Thứ bảy là chánh niệm. Đó, nói về chánh niệm quý vị phải nghe cái chỗ này cho kỹ càng ha. Cái khúc này quan trọng hơn cái khúc nào hết trơn, về chánh niệm này. Chánh niệm tiếng Bali là Samasati. Chánh niệm là chú tâm quán tưởng đến thân bất tịnh. Chú tâm quán tưởng cái thân chúng ta không trong sạch. Thân bất tịnh là cái thân chúng ta không trong sạch đó. Quán tưởng cái thọ, cái cảm thọ chúng ta là khổ, như nói nãy, thọ vui, thọ buồn đều khổ giống nhau, nói nãy rồi. Quán tưởng cho biết cái tâm chúng ta là vô thường, vì cái tâm chúng ta không phải nó có. Nó có là vì con mắt đi thấy nó sanh ra, phải không? Cái lỗ tai nó bị đi nghe, cái nó sanh ra cái đó. Chứ sự thật nó không có mấy chuyện đó. Nếu vậy chúng ta bớt nghe, bớt thấy thì nó không có. Mà chúng ta ham nghe, ham thấy thì nó có, phải vậy không? Như vậy đó, cái tâm nó vô thường mà chúng ta không biết. Rồi chú tâm quán tưởng cái pháp vô ngã. Pháp là cái gì xảy ra, sanh ra đều không có thiệt, nó tạm thời, vì có cái nhân duyên đó nó xảy ra vậy thôi. Rồi cái nhân duyên đó hết thì nó hết. Mà chúng ta không chịu, hãy thấy nó xảy ra, chúng ta cứ chấp, cố chấp đó, chết sống như nó, khổ như nó. Nhưng mà cái pháp nó vô ngã, nó không có thực tướng. Nó sanh ra cũng vì cái nhân duyên này, nhân duyên nhỏ nó sanh ra, rồi chút cái cũng cái nhân duyên này nọ, nó tàn rã mất đi. Có gì đâu là thật tướng. Đó, chánh niệm như vậy. Chánh niệm là suy niệm chân chánh, tận diệt bốn quan niệm sai lầm trong đời sống. Đó, chánh niệm là suy niệm chân chánh để chúng ta diệt tận, tận diệt bốn cái điều mà chúng ta nghĩ sai lầm. Một, ưa thích cái không đáng được ưa thích. Chúng ta có cái bệnh đó, ưa, hãy ưa cái gì rồi làm rồi. Người ta đó nhắc nhở nên nè, như vậy không phải đâu, không bao giờ nghe là không nghe. Chúng ta ưa thích cái không đáng được ưa thích. Hiểu rồi chưa? Có khi chúng ta ưa cái gì là hãy nói ưa rồi là ưa rồi, không chịu bỏ. Mặc dù người ta có giải thích gì chúng ta cũng nghe không vô. Chúng ta có cái sự sai lầm. Điều thứ hai, thấy đau khổ là hạnh phúc. Có khi chúng ta thấy cái chuyện đó nó đau khổ, người ta đã nói rồi, nói là cái chuyện này nó đau khổ lắm, đừng có làm như vậy, làm như vậy nó sinh ra đau khổ, sinh đau đau khổ cho mình ơn, rồi sinh đau khổ cho người khác nữa. Không chịu là không chịu, không chịu là không chịu. Làm cái hả? Có người còn nói tới đâu hay đó, thấy ăn ha, ưa nói vậy ta giận quá, tới đâu hay đó, à tới hay đó rồi đó là ăn năn không kịp đó nghe, tới nó hay đó mới ăn năn không kịp. Thời nó chưa hay đó thì nói ngon lành lắm, tới đâu hay đó mà tôi kệ nó. Như vậy là chúng ta thấy cái đau khổ là hạnh phúc. Hồi lúc đó chúng ta thấy tại sao không hạnh phúc, cũng như giận người đó trả thù được mới hạnh phúc, phải không? Ừ, nói vậy ta trả thù mới hạnh phúc, mà sự thật trả thù nó càng đau khổ. Là chúng ta thấy đau khổ là hạnh phúc là bậy. Cái thứ ba, vô thường cho là thường trường tồn bất biến. Cái gì cũng vô thường, nó không có trường tồn, mà chúng ta cứ tưởng nói là nó như vậy hoài. Khi mà chúng ta nói nó như vậy hoài, chúng ta cố chấp, chúng ta bám lấy cái đó. Mà khi bám lấy cái đó, một ngày đó nó vô thường, bị cái gì cũng vô thường, rồi nó mất đi, chúng ta đau lớn đến, xảy ra cái sự đau đớn. Đó là chúng ta có cái chánh niệm, cái ý niệm sai lầm. Cái thứ tư là vô ngã cho là linh hồn trường cửu. Cái gì cũng không có thiệt hết á, mà chúng ta không tìm hiểu, rồi chúng ta tưởng thiệt. Như sự thật đó là không có cái gì nó thiệt, nó nhân duyên sanh rồi nhân duyên diệt thôi. Đó là cái ý niệm sai lầm. Chánh niệm là niệm tưởng chân chánh, suy xét về chánh đạo, trái với tà niệm. Chánh niệm là hành đạo thứ bảy trong bát chánh đạo. Người chánh niệm á trở nên thanh lành, lướt khỏi và diệt sạch sự rầu lo đau đớn. Người mà có chánh niệm đó trở nên thanh lành. Thanh lành là thanh tịnh, bình an lành là bình an, lướt khỏi diệt sạch sự rầu lo đau đớn rồi, nếu có chánh niệm. Như vậy bốn pháp chánh niệm là niệm về thân hồi nãy đó, là thân nó vô tịnh là không sạch. Niệm về thọ là cảm thọ vô lạc là không vui. Niệm về tâm là vô thường, cái tâm nó biến đổi. Rồi niệm về pháp thì vô ngã. Một, chúng ta nói về chánh niệm về thân á. Chánh niệm về thân là trong khi cái thân hô hấp, cái thân chúng ta mà thở nè, hô hấp nè, chúng ta phải thấy là một cái thân xác có thể tan rã. Nếu muốn tu, chúng ta thấy chút nữa thân này sẽ tan rã. Một ngày nào đó nó tan rã, nhất định nó phải tan rã. Như vậy chúng ta thấy cái thân hô hấp là một cái thân thôi, thấy cái thân vậy thôi. Chánh niệm trong khi cái thân đi, đứng, nằm, ngồi, chỉ thấy là một cái thân mà thôi, chứ không có ta. Cái thân chúng ta đi, cái thân chúng ta đứng, cái thân chúng ta nằm, cái thân chúng ta ngồi. Khi đi, đứng, nằm, ngồi đó, chúng ta thấy là cái thân thôi, chứ không có cái gì ta trong này hết trơn. Mà cái này ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, cái gì cũng ta hết. Mà khi ta là khổ đó. Như vậy á, chúng ta phải biết nói cái thân đi, đứng, nằm, ngồi này là cái thân vậy thôi. Nó có cái thân nó đi, đứng, nằm, ngồi vậy, chứ không có cái gì là ta hết. Ta phải hiểu như vậy đó. Chánh niệm trong mọi việc hành động, quan tâm vào các sự hành động của mình. Chánh niệm là chúng ta quan tâm, quan tâm ở trong cái sự hành động của mình. Thường ngày chúng ta đó làm mà chúng ta không quan tâm. Chánh niệm dạy chúng ta để ý, quan tâm cái việc làm của mình ơn nè. Đó, mà cái này chúng ta có khi làm vậy mà nghĩ ở đâu á, phải không? Không dạy. Chánh niệm là khi làm cái gì quan tâm cái việc làm đó thôi, đừng có nghĩ tới việc thứ hai. Chánh niệm về cái thân trượt dơ, nó chứa đầy các món trượt, là cái thân chúng ta nó dơ giấy lắm, nó chứa đầy các món dơ. Khi mà chúng ta niệm được cái này đó mà chúng ta mới hết có sự thương nó. Thường ngày chúng ta thương quá, nó sanh khổ. Thành ra chúng ta niệm cái thân này nó trượt dơ lắm. Chánh niệm về bốn chất trong thân, cái thân chỉ hiệp bởi bốn chất đất, nước, gió, lửa. Chúng ta phải niệm biết nó, cái thân này là đất, nước, gió, lửa, nó sanh ra thôi, không có cái gì. Đừng có nghĩ tới cái sanh mạng gì, cái gì nhiều lắm, nghĩ nó vậy thôi. Chánh niệm về cái thân trong nghĩa địa Đức Phật dạy. Thời đó các vị tu hành, Đức Phật kêu đi nghĩa địa là chỗ người ta chôn người đó. Để thấy Ấn Độ hồi xưa không có chôn dưới đất như chúng ta. Khi mà người chết bên Ấn Độ đó, đi thảy ra ngoài rừng đó để cho các thú nó ăn. Các nhà Tây Tạng đó phần nhiều đó là bỏ trên núi cho thú ăn. Như vậy Đức Phật kêu đi coi cái đó. Đi coi hồi nó sình lên làm sao, nó thúi cách nào, nó tan rã làm sao. Thấy đó đó rồi mới ngó lại mình, nó chút nữa ta cũng như vậy đó. Để bớt sự cố chấp, bớt sự hơn thua, bớt sự tranh giành. Nếu không thấy cái đó, tưởng đâu ta sống đây đời đời mãi mãi, không sợ. Đức Phật kêu các nhà tu hành đi bãi Tha Ma mà coi, chút nữa nhà ngươi như vậy, Đức Phật nói. Đó, cho chánh niệm. Chánh niệm về sự thọ cảm. Đó, cái nãy nói về thân à, bây giờ nói về thọ cảm. Hễ khi cảm vui buồn thì cho là một mối cảm mà thôi, chứ chẳng phải ta. Cái vui cũng vậy, cái buồn cũng vậy. Mà cái này vui cũng lấy cái ta ghép vô, buồn cũng lấy cái ta ghép vô, ghép nó kín lại thì khổ rồi. Vui cũng vui vậy thôi, mà buồn cũng vậy thôi, vì vui buồn giống nhau. Thấy không? Vui rồi đó nó cũng khổ à. Như vậy đó, chánh niệm về cái thọ cảm mà. Khi cảm vui, cảm buồn, chúng ta có cái thân, nó phải có cái đó. Tránh cái đó không được, nghe cho kỹ. Nhưng khi vui buồn, trong pháp dạy chúng ta, thôi cái đó là không phải ta. Cái chuyện vui buồn nó cũng vì xảy ra cái này cái nọ nó mới có vui. cũng vì xảy ra cái này cái nọ mới có buồn vậy thôi. Mà cái này không chịu, buồn cái chụp, vui cái chụp, phải không? Chụp cái đó là khổ rồi đó, hiểu chưa? Tôi nói sơ vậy đó, đừng có nghĩ tới cái đó mới được. Chánh niệm về ý là cái tâm đó, khi có một cái ý tham sân si, cái tâm mà nó tham lên, hay nó sân hận, nó si mê lên, thì cho là cái ý tưởng chúng ta còn cái ngũ quẩn này, cái xác thân này, nó có cái đó, nó có cái tham, cái sân, cái si nó xảy ra. Nhưng mà khi nó xảy ra, chúng ta có chánh niệm là chúng ta biết, ồ, cái đó là cái ý tưởng, cái đó là cái sự suy nghĩ vậy thôi, bỏ nó. Cái này chúng ta hễ tham á, là chúng ta suối, suối nó đi tới tham luôn, phải không? Mã sân, khai sân hận, suối nó đi sân hận luôn, hùa theo đó, cái việc nó hùa theo nó luôn. Chánh niệm là không có cái đó, biết nó cái đó ý, cái ý nó khởi ra mà bị cái chuyện này chuyện nọ nó mới sanh ra vậy thôi, là cái ý niệm thôi, hiểu không? Đó, cái thứ tư chánh niệm về về pháp, nói về pháp á, thấy ngũ quẩn là thấy sắc thọ tưởng hành thức phát sinh làm sao và tiêu diệt thế nào. Cái pháp là thấy sắc thọ tưởng hành thức và ngũ quẩn, tôi thường nói đó, thân chúng ta là cái sắc thân, cái sắc thân nó có cảm thọ, cái cảm thọ là nó còn có cái ý nghĩ, cái tưởng, rồi nó có cái hành là cái hành động, rồi nó có cái sự phân biệt để biết nữa. Cái chánh niệm mà có đó là chúng ta thấy cái sắc thọ tưởng hành thức đó là nó sanh sao, tại sao nó sanh ra vậy, thì tại sao nó diệt đi. Khi chúng ta cảm thọ, tại sao nó cảm thọ, cảm thọ vui, tại sao nó cảm thọ vui, chúng ta phải biết tại sao nó cảm thọ buồn đó. Rồi khi tưởng, ý tưởng xảy ra, tại sao nó phải tưởng như vậy, chúng ta biết cái sự sanh diệt của ngũ quẩn, đó là cái chánh niệm của ngũ quẩn. Chánh niệm về lục căn, lục trần đó. Bây giờ chánh niệm phải nói về con mắt nè, lỗ tai, lỗ mũi, cái thân, cái ý nè, thấy chúng nó phát sinh làm sao và biết cách diệt. Chúng ta biết nó, con mắt nó phát sinh làm sao, rồi biết làm sao diệt cái đó. Con mắt chúng ta thấy thường, chúng ta thấy cái ghét có khi lỗ tai nghe ưa, lỗ tai nghe không ưa, chúng ta biết nó sanh làm sao, tại sao mà thấy mà thương, tại sao thấy mà ghét, chúng ta diệt bỏ. Tại sao nghe mà ưa, tại sao nghe mà không ưa, diệt bỏ. Chúng ta biết làm sao cái sanh diệt của cái nhãn nhĩ tỷ lục lục căn này đó. Như vậy chánh niệm về lục căn, lục trần là thấy nó phát sanh sao, thấy biết cách diệt nó bỏ. Chánh niệm về tứ diệu đế là thấy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Chúng ta thấy khổ, tại sao khổ, nguyên nhân gì mà nó sanh khổ là tập đế. Thấy cái phương pháp diệt khổ là diệt đế, rồi thấy đạo đế là con đường để đi đến cái chỗ diệt khổ đó. Đó là chánh niệm về tứ đế. Suy xét mà hiểu thấu, nhờ đó người sống một cách tự tại và thoát khỏi thế tục. Chúng ta có chánh niệm là chúng ta thoát khỏi cái sự khổ, chúng ta tự tại. Chánh niệm là quan trọng nhất. Chánh niệm là tinh tấn mà tu lục niệm xứ. Đức Phật nhắn cái này nghe cho kỹ, Đức Phật dạy phải tu lục niệm xứ. Tôi nói là thứ hai. Một, Đức Phật nói niệm Phật. Đức Phật nói niệm Phật, đây không phải Đức Phật nói niệm Đức Phật, niệm hết chư Phật. Sau này niệm Phật, muốn được khỏi khổ phải gắng niệm Phật. Điều thứ hai, niệm Pháp. Niệm Pháp, niệm là nhớ đó, nhớ những cái Pháp nào mà Đức Phật dạy vừa lo tu, hiểu không? Không phải niệm cái nẹn. Niệm Pháp là nhớ Pháp, nhớ cách dạy của Ngài lo tu. Ba, niệm Tăng, nhớ tới những nhà tu hành chính chắn, giúp đỡ những nhà tu hành chính chắn. Nghe cho kỹ, nếu các ngài tu hành chính chắn, chúng ta giúp đỡ để cho nhà tu hành đó tu thành đạo quả là niệm Tăng. Bốn là niệm Giới. Niệm Giới là nhớ tới cái giới lực đó, mà Đức Phật ngăn cấm không cho làm cái này, không cho làm cái nọ, không nên làm cái kia đó. Phải nhớ, niệm là nhớ, nhớ cái giới lực đó hoài trong tâm. Năm, niệm thí là bố thí. Đừng quên bố thí. Khi chúng ta có ăn dư ăn thừa, phải giúp những người nghèo hàng đói hàng di khổ cực, giúp vì họ cũng một chúng sanh. Biết đâu hồi kiếp xưa họ là anh ta, chị ta, hoặc giả mẹ ta, hoặc giả cha ta kiếp xưa, mà bây giờ đào thai lại như vậy. Vì lý do đó đó, chúng ta phải bố thí. chúng ta phải nhớ là niệm thí. Thứ sáu là niệm thiên. Tại sao Đức Phật kêu niệm thiên? Vì chư thiên hứa với Đức Phật, nói Đức Phật nhập Niết Bàn, chư thiên sẽ thi hành bổn phận để bảo hộ những người tu hành đúng đắn này. Như vậy Đức Phật nhắc niệm thiên. Niệm thiên với cầu thiên là khác nha quý vị. Cầu mà không làm mà không được à, tôi nhắc nhiều lần ha. Niệm là nhớ. Các chư thiên ngài làm sao mà ngài sanh về cõi trời, chúng ta cũng gán nhớ mà làm theo. Đó. Thứ tám là Samma. Samma thi là chánh định. Samma là chánh, Samma thi là định. Chánh định là nhiếp tâm an trụ vào một điểm duy nhất, là nhất điểm tâm. Đó, định đó, làm sao là nhất điểm tâm, an trú vào một điểm. Cũng như chúng ta đương quán cái hơi thở là chúng ta biết chỉ còn có hơi thở thôi. Ngoài việc hơi thở chúng ta không có cái sự nhớ, cái sự hài, không có dù đó. Chúng ta ở trong nhất điểm tâm. Tâm định là yếu tố rất cần thiết giúp minh sát sự vật để thấy rõ thực tướng của vạn hữu. Chánh định là sự thiền định chân chánh của các nhà tu học chánh thống quyết đắc đạo giải thoát. Chánh định là con đường cao rốt trong bát chánh đạo. Trái với tà định, sự tu chánh định có rất nhiều tầng bậc, nhưng đại thể gom vào hai bậc. Tu cái thiền định có hai bậc, nhiều đấy, nhiều lắm, nhưng mà gom hai bậc. Một tiếng Phạn là Upachara Samadhi. Upachara Samadhi là cận định. Cận là gần đó. Cái một Upachara Samadhi là cận định. Cận định là bậc ở trong cảnh định gần. Cảnh định gần là lo trừ những mối tham sân si. Chúng ta mà còn lòng tham sân si là không phải trong cảnh định. Chừng nào cái lòng tham sân si nó bớt mới là cảnh định. Hai là Appana Samadhi là định cao. Đó, định cao là bậc nhập những cảnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cao hơn nữa. Đó, lê kêu bằng định cao là nhập được thiền rồi. Nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái này dài lắm, tôi vắn tắt. Chánh định đắc lần từng quả. Khi chúng ta có chánh định rồi đó, đắc được cái quả kêu bằng Sodaban. Sodaban là bả tu đà hoàng. Tu đà hoàng đó, người Tàu nói là Thất Lai là người mà đắc cái quả đó đó, sanh bảy lần nữa thôi là niết bàn rồi. Mà trong sanh bảy kiếp đó nhất định tu hành thôi. Như vậy đắc cái quả tu đà hoàng là có bảo đảm rồi, nhất định đi tới niết bàn bảy kiếp thôi. Đắc cái quả thứ hai là tu cơ bằng Sakita Kami là tư đà hàm. Tư đà hàm là nhất lai tạo dịch. Người mà đắc cái quả thứ hai rồi, nó sanh một lần thôi, sanh một kiếp đó thôi, mà sanh kiếp đó là tu là niết bàn. Đắc cái quả thứ ba là Anakami là Anahàm, là bất lai, không còn sanh nữa. Khi chết rồi đó, đắc cái quả thứ ba lập tức sanh về cõi trời đấu sức á, cung trời đấu sức ở trển tu với các Bồ Tát niết bàn. Quả thứ ba là bất lai, là không trở lại. Quả thứ tư là A-la-hán. Đắc quả A-la-hán là chứng quả A-la-hán niết bàn trong kiếp này, vô sanh, không còn sanh đi đâu nữa. Đó, khi có chánh định. Bát chánh đạo chia làm ba chi. Nhà tu hành phải nghiêm trì chánh ngữ nè, chánh nghiệp, chánh mạng, để sống trong giới lực trong sạch, gọi là giới học. Tiếng Bali là Sila Sikha. Sila là giới, Sikha là học. Mình muốn học giới thì mình phải làm cái nghiêm trì cái chánh ngữ, cái lời nói cho đúng. Chánh nghiệp là cái làm việc đúng, chánh mạng nuôi mạng đúng. Ba điều đó mình làm thì mình có cái giới học, vì ba điều đó nói về giới lực. Phải nghiêm trì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định để đạt được thân tâm hoàn toàn yên tịnh, không tán loạn, gọi là định học. Tiếng Bali là Samadhi Sikha. Đó, làm cho tinh tấn tu hành, có cái chánh niệm, chánh định thì kêu bằng định học. Thứ ba, phải nghiêm trì chánh kiến và chánh tư duy để phát sanh trí huệ, gọi là huệ học. Tiếng Bali là Panyasika. Cái huệ đó là chánh kiến, chánh tư duy. Thực hành đúng theo đường lối này, kẻ tu hành sẽ đi đến chỗ hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Nếu mà thực hành đúng như vậy, tám đều đó, đi tới sự giải thoát. Đạo Phật không chỉ là lý thuyết của đời sống, mà là một con đường sống thật sự. noi theo Bát Chánh Đạo là việc chủ yếu quan trọng đi tới tự giải thoát cho mình. Ai noi theo Bát Chánh Đạo mà đi thì được thoát khổ hiện tại, được an lạc, giác ngộ, giải thoát trong kiếp sống hiện tại và đạt đến quả Niết Bàn sau. Nếu chúng ta học như vậy đó, làm như vậy, như Đức Phật nhắc nhở, chúng ta sẽ sống giải thoát trong khi còn sống. Giải thoát không phải chờ kiếp sau quý vị. Kiếp này mà quý vị không biết được giải thoát, mà quý vị nói chết đi rồi đi giải thoát đi đâu? Không, không có. Chừng nào quý vị nếm được cái mùi giải thoát, biết được con đường giải thoát bây giờ, khi chết, xin lỗi tôi không có nói dấu diếm, không cần ai tụng một câu kinh nào hết. Bây giờ quý vị biết đường đi rồi, đi ngay chốc vậy đó. Mà cái này còn sống mà không biết, cái si mê làm lạc hoài, đúng thì giờ đó bắt cái đạo. Bây giờ tôi muốn nhắc nhở trong cái đường tu học của chúng ta đó, chúng ta có 8 điều chướng ngại hồi nãy bát chánh đạo. Cái này không phải bát chánh đạo, bát chướng ngại, 8 điều ngăn trở. Ha, 1, niềm tin không đúng và vững chắc. Chúng ta có niềm tin thường ngày, không phải không tin, đi chùa này kia cũng tin lắm mà tin đó không đúng là chướng ngại. Tin không đúng mà tin không vững chắc nữa. Thấy một ông này á, tin. Thấy cái bà kia tin. Thấy cái bà nọ tin. Tin tưới hột sen. Một ngày cứ quẩy gói đi theo đi tin. Là tin không vững chắc, phải không? Khi chúng ta tin vững chắc, tin đạo của Phật là Phật. Ông nào bà nào cũng phải nói cái chuyện của Phật. Không có ông đó nói cái chuyện khác được. Bà đó cũng không nói chuyện khác được. Chuyện của Phật là chuyện của Phật. Chuyện chánh pháp là chánh pháp. Như vậy chúng ta tin chánh pháp, niềm tin nói Phật là Phật. Mà cái này niềm tin không có vững chắc, đi hỏi em cho phải không? Tin tùm lum tà la. Thế mai đây có ai thổi phồng cái sự vụ cái nào đó, cái ông nào, xin lỗi ông hỉ mũi gà vàng, thôi tin lắm, chạy đi coi ông hỉ mũi gà vàng. Thấy không? Cái ông hỉ mũi gà không gà vàng, ông hỉ mũi gà cũng như mũi thường, chừng đó tá quả tam tinh đó. Cái đó là cái chướng ngại. Cái thứ hai là tinh tấn không đầy đủ. Tinh tấn là siêng năng, cái sự siêng năng chúng ta không đầy đủ. Siêng năng làm việc khác thì đầy đủ lắm, mà siêng năng trong cái sự niệm Phật này, tu hành này, siêng năng có thời. Xin lỗi, tôi xin lỗi nha, siêng năng có cơn, nổi cơn lên cái siêng năng. Hết cơn, cơn hạ rồi thôi siêng năng luôn. Như vậy làm sao thành đạt đạo quả? Siêng năng là siêng năng. Có người nói tôi gán tu, gán làm phước muốn chết, mà tôi cứ xảy ra chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Biết đâu kiếp trước chúng ta làm những chuyện đó, nghe được chưa? Bây giờ cái quả nó trổ đó, bị Đức Phật nhân quả đó, trốn không được á. Chứ đâu phải cái sự tu này mà nó cản trở cái gì. Chúng ta càng thấy cái sự khổ sanh á, càng phải tu hơn nữa, càng phải biết nó, à chúng ta không có làm được những cái chuyện tốt, thành ra chúng ta chịu cái quả này. Bây giờ phải gắng tu, chứ không phải thấy như vậy mà chán nản. Nên sao tôi làm tốt quá mà tôi gặp khổ hoài. Gặp khổ là cái chuyện khác, làm tốt là chuyện khác, phải tiếp tục làm. Như vậy cái siêng năng chúng ta không đầy đủ, nghe được rồi chưa? Đừng có chán nản, cái chuyện đó là chuyện nhân quả. Cái thứ ba, cái chướng ngại thứ ba là thệ nguyện không làm tròn. Nguyện đủ thứ hết trơn á. Nguyện thôi là nguyện, nguyện cái này, nguyện cái kia, mà không làm được nguyện nào hết. Chúng ta nguyện cái gì, đừng có nguyện bậy, xin lỗi á. Nguyện bậy là quý vị dối với trời đất á. Tha là đừng nguyện, mà nguyện phải làm, phải làm, chết cũng làm. Các vị Bồ Tát ngày xưa đó, ngài nguyện, ngài làm, dầu ngài biết bây giờ làm phải chết, ngài cũng làm, vì ngài đã nguyện rồi. Mà có người thể nguyện làm cái này cái nọ, rồi làm, rồi làm không được, thôi bỏ cuộc. Bỏ cuộc rồi thôi sao? Phải bỏ cuộc thôi. Bỏ cuộc còn làm cái sự giả dối trong cái bỏ cuộc đó nữa. Bởi vì lỡ nguyện rồi, muốn che giấu cái nguyện đó thì phải giả dối, để cho ta nói à, có nguyện vậy ha, mà không làm. cái đó tội lỗi lớn lắm, tội lỗi lớn lắm, xin lỗi, cái đó thiệt là tội lỗi. Như vậy cái thệ nguyện chúng ta không làm tròn là một cái chướng ngại. Cái thứ tư là thiếu chánh niệm, hồi nãy nói đó, chúng ta thiếu cái chánh niệm đó đó, cái chánh niệm chúng ta nó thiếu. À, tôi nhắc lại, chánh là đúng đắn, niệm là nhớ, cái sự nhớ tưởng đúng đắn trong chánh pháp, cái sự quán tưởng trong chánh pháp, bao giờ cái tâm chúng ta đều nhớ tưởng chánh pháp là chánh niệm. Nhưng mà chúng ta thiếu, chúng ta nhớ cái chuyện khác nhiều lắm, phải không? Một ngày không tin đó, đi đếm coi nhớ cái chuyện gì ở đâu á, chuyện hơn thua, chuyện tranh giành, chuyện cái bằng chúng ta nói là cái gì đó nhiều lắm mà chúng ta không có nhớ được cái chánh pháp. Chúng ta phải bớt lần cái sự nhớ cái khác, nhớ trong cái chánh pháp. Cái thứ năm chướng ngại là hành sự mê muội. Chúng ta làm cái chuyện mê muội không mà chúng ta không biết đâu, chúng ta tưởng nói làm như vậy đó đại phước. Tôi nhắc xin lỗi quý vị ngàn lần, đại phước nuôi cha mẹ, nhớ đi, Đức Phật nói chính Đức Phật nè, khi thành Phật rồi đó, thành Phật rồi mà đức vua cha Tịnh Phạn Vương mất, Đức Phật về Xá Vệ Thành, tự Đức Phật đi tắm rửa cái xác thân của vua cha, không cho trong đời vua biết bao nhiêu, không cho. Đức Phật đóng cửa lại, tắm rửa cho, thay áo quần khi mà vua cha mất đó. Cha mẹ, nuôi cha mẹ trước đó, muốn đại phước mà chúng ta quên mấy cái đó, chúng ta quên hết. Chúng ta tưởng đâu cái chuyện khác, nuôi cha mẹ, nuôi vợ con, nuôi thân bằng quyến thuộc, nuôi chúng sanh, đó là chúng ta muốn có phước. Nhưng mà chúng ta hành sự mê muội, chúng ta tin cái phước khác, cái phước người ta thổi phồng. Tôi nói thẳng không giấu giếm, quý vị chưa được phước, cái người mà rủ quý vị làm đó, họ được phước chứ, nghe hiểu không? Tôi không biết, cái người mà ta rủ quý vị làm đó, người ta được phước trước rồi, phải không? Đi coi coi. Còn quý vị không có được phước, được không được không biết. Quý vị mê muội hết trơn á. Cái việc phải làm, cái việc phải tu, cái việc phải học mà Đức Phật chỉ không làm. Thứ sáu, thiếu tâm từ bi hỷ xả. Quý vị thiếu cái tâm từ bi. Bây giờ quý vị có sanh khổ, sanh phiền muộn gì đó là quý vị nhớ đó, đừng có đổ lỗi cho ai. Chắc là ta thiếu từ bi rồi. Nhớ một câu đó thôi. Bữa nay ta giận rồi, ta sân hận rồi, ta không vui rồi, ây da, ta thiếu từ bi. Vỗ cái ngực này nè, từ bi đi, thôi. Nhớ, làm cái cách tướng pháp ngoài này, nhắc nhở đi, từ bi. Thiếu từ bi là không có được. Chúng ta thiếu từ bi là không có cái gì mà sanh được hết. Chỉ có cái phiền não, sân hận, si mê sanh liền. Như vậy đó, cái chướng ngại là chúng ta thiếu từ bi. Người từ bi hỷ xả, Đức Phật dạy từ bi hỷ xả, có người không hiểu, nói nó làm cho tôi như vậy mà tôi làm sao? Đức Phật dạy làm sao? Đức Phật dạy lắm xa, Đức Phật không có dạy chống lại, như Đức Phật dạy xa, ly nó, bỏ nó. Nếu nó làm như vậy chúng ta chịu không nổi, chúng ta phải lắm xa, bỏ nó. Đó là hỷ xả, chứ Đức Phật không dạy chống lại. Mà này chúng ta không chịu đâu, cái gì chút chúng ta nhất định phải chống lại cái ha, thấy không? Thành ra chúng ta thiếu cái lòng từ bi hỷ xả là cái chướng ngại trong tu hành. Thứ bảy là tâm không yên lặng, tâm chúng ta bao giờ cũng sao động. Đi về nghỉ coi, nằm nghỉ coi, phải như là tôi nói, sao động hoài. Thôi đừng nói sao động chuyện lớn lao, không nói, nội ngồi đó mà nghe thằng con hả, đứa nào nó gầm bể cái chén nó rút cái cũng ấy gì vậy nào không? Chúng ta bình tĩnh, tâm đừng có sao động qua mau quá. Chúng ta đừng có cái kêu bằng cái phản ứng. Tập làm sao cái phản ứng cho nó chậm cái sự tu. Nhớ, chúng ta càng phản ứng mau thì chánh niệm không có. Chánh niệm có là phản ứng chậm. Chúng ta cũng có phản ứng vậy, nhưng mà chậm. Khi cái chuyện gì xảy ra, chúng ta muốn phản ứng là phản ứng chậm một chút. cái này phản ứng quá mau, nghe một cái sáp vô liền phải không? Như xin lỗi Việt Nam mình đá gà vậy đó, thấy hai con gà hồi vô suy nghĩ cứ nhào vô liền, chúng ta còn muốn lẹ hơn đá gà nữa, hiểu chưa? Tôi nói vậy, chúng ta phải phản ứng chậm một chút, cái gì cũng phản ứng chậm. Biết cái phản ứng không? Là trả đũa đó, nói tiếng Việt đi, cái gì muốn trả lại chậm chậm, từ từ đó. Nếu mà chúng ta phản ứng lẹ là cũng có chướng ngại trong tu hành. Thứ tám là không đủ trí huệ đó, cái đó quan trọng nhất. Chúng ta thường ngày không đủ cái trí huệ, thành ra bị người ta gạt gẫm hoài, bị người ta gạt gẫm hoài. Không biết quý vị ở đây chắc nhiều người có nghe cái bài pháp mà tôi đã nói kỳ rồi đó ha. Đức Phật nói cái người đó mà biết làm cho lợi ích cho mình ơn, mà không có làm lợi ích cho người khác mà cũng không hại người khác, Đức Phật cũng nói thôi cho nó cũng được. Bởi vì y lo làm lợi ích cho y mà y cũng có hại ta. Mà cái người đó biết làm lợi cho mình ơn, làm hại người khác, Đức Phật chê nó cái đó là bậy. Mà cái người biết làm lợi ích cho mình rồi biết làm lợi ích cho người khác nữa, Đức Phật khen. Đức Phật đâu có kêu nó không cho làm lợi ích cho mình, không cho làm lợi ích cho mình làm sao nuôi sống sanh mạng mà tu. Đức Phật nói biết làm lợi cho mình rồi biết đem cái lợi này đi chia sớt với người khác, Đức Phật khen. Mà làm lợi cho mình mà không làm lợi người khác mà cũng không hại, Đức Phật nói thôi cũng tạm được vì nó không có hại. Mà làm lợi cho mình mà hại người khác, Đức Phật chê. Còn một điều, Đức Phật nói biết làm lợi cho người khác thôi, bất lợi mình đó sao cũng thôi kệ, tưởng đâu là phước đức. Đức Phật nên ngu, Đức Phật nên ngu, Đức Phật không dạy chúng ta đi con đường sai đâu, Đức Phật nên ngu. Chúng ta thường ngày ngu đó, như vậy đó là không đủ trí huệ phải không? Vì chúng ta không đủ trí huệ, không biết. Bây giờ tôi nhắc lại lần này, không biết lần thứ tư thứ năm trong bài pháp này, là quý vị bất cứ đi gặp một thầy nào, một người tu nào mà thầy đó bà đó giảng nói nên ly khổ bằng cách này, nên tu cái pháp này để thoát khổ ly khổ, theo tu liền, lại mà tu, cái đó đúng rồi. Mà nói trời ơi tôi cần cái này nè, tôi thiếu cái kia nè, tôi muốn làm cái nọ này giúp tôi với, xin lỗi, vậy thì người tu đó vẫn còn cái lòng tham, rủ chúng ta đi tham. Nói thật chứ quý vị, rủ chúng ta đi vô cái cảnh đó. Tôi nói đây không phải mà không cho làm những cái phước thiện, nghe cho kỹ. Khi mà quý thầy đó cần thiết lắm, cái đó không làm không được, cần lắm, chúng ta giúp đó là phải, nghe cho tôi coi kỹ. Mà khi không cần, nó quá đầy đủ rồi, xin lỗi, ở có một mình à, mà muốn cho nó thành một cái đền vua. Tôi nói vậy đi coi coi, hồi Đức Phật tu ở dưới gốc cây, các vị sư tu dưới gốc cây đi xin ăn mà người ta tu được. Mà bây giờ chúng ta muốn làm ông vua bà vua, tu hành làm sao? Chúng ta đi gặp mà quý vị đã dạy chúng ta tu, đó là cái đại phước, đại căn duyên. Mà dạy chúng ta đi làm thì thôi, chắc là chúng ta cũng phải chịu khổ phải không? Đừng quên, tôi không có muốn nói, mà tôi thú thật đó, chư thiên cứ xúi dục tôi nói, tôi muốn cấm cái miệng cấm không được, mấy ông cứ bắt tôi hạ miệng. Nói như vậy mà không thích tỉnh, tỉnh là làm sao? Không nói nữa làm sao? Mê làm gì làm sao? Tôi cam đoan ai dám nói tôi nói Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy tu, dạy thoát khổ ly khổ, ngoài cái đó có dạy cái gì nữa? Không. Đức Phật có dạy làm phước tiện là nuôi cha mẹ, nuôi chúng sanh. Đâu có nuôi một người đó cho thành một âm tướng, đâu có. Đức Phật là một vị vua mà còn làm vua nữa, bỏ mà đi mà. Mà bây giờ chúng ta rủ nhau đi nuôi một ông tướng, nuôi một bà tướng. Tình quên, tôi nói thật đến ai à, Quý vị á, mà không tu cái bồ đề đạo phẩm này, quý vị hồng hồng có được giải thoát. Đó. Bồ đề đạo phẩm này đã còn tới mấy trang mà quá dài, tôi không biết còn đủ thì giờ không. Bây giờ tôi muốn nói một cách vắn tắt. Bồ đề đạo phẩm có 7 phẩm, có 30 phép tu. Một là tứ niệm xứ, là cái trí biết cái sự vô tịnh không trong sạch, thấy cái sự không trong sạch bất tịnh này mới chúng ta thấy được cái thanh tịnh, phải không? Nếu chúng ta không thấy cái bất tịnh, làm sao chúng ta thấy được cái thanh tịnh? Như vậy muốn thấy được cái thanh tịnh là phải thấy được cái bất tịnh, là thấy được không trong sạch mới thấy được cái sự thanh tịnh. Thứ hai, cái trí biết vô lạc là không vui. Khi chúng ta thấy được cái không vui, vì cái buồn cũng khổ mà cái vui cũng khổ, chúng ta thấy được cái đó là chúng ta thấy được cái cực lạc. Cực là tối cao, cái sự vui tối cao.